Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 442, Đệ Tam Trang Cần Trục Truyền Chi Thư. Henry bát thế tang lễ, ngoài ý liệu có chút ồn ào náo động, tuy qua đời chính là hắn đám người quốc vương, nhưng với tư cách là trong chén nhi, hắn thủy chung chỉ là một cái kéo dài vương thất huyết mạch, kéo dài huyết mạch công cụ mà thôi. Mọi người tôn trọng hắn, phục tùng hắn, sợ hãi hắn, nhưng cũng không kính yêu hắn, càng sẽ không sùng bái hắn. Đây cũng là đại công chúa Elizabeth tại Henry bát thế bệnh nặng sẽ chết thời điểm. Giám quốc chấp chính cũng không có gặp được quá nhiều trở lực nguyên nhân. Elizabeth có thể so sánh Henry bát thế muốn hiểu nhân tâm nhiều. Tương lai vương, cùng đã chết vương đồ ngốc cũng biết nên như thế nào tuyền. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng Henry bát thế có hay không tuyển định người thừa kế? Hắn lựa chọn định người thừa kế rốt cuộc là ai? Đến nay cũng vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Chung quy hắn di chiếu chỉ sợ giao cho ngân tước sĩ. Ngân tước sĩ cũng không có công khai di chiếu nghĩa vụ. Nói cách khác, trừ phi quốc vương khi còn sống đã công khai tuyển định tân vương. Bằng không hắn, di chiếu cũng không có chân thực ý nghĩa. Bởi vì nó sở đại biểu, thực sự không phải là tiên vương ý nguyện, mà là ngân tước sĩ ý nguyện. Nếu như ngân tước sĩ vô cùng bất mãn tại đệ nhất thuận vị người thừa kế, hoặc là đối với hắn triệt để thất vọng, hắn tự là có thêm khác lập tân vương quyền lực. Chung quy quốc gia này cuối cùng vẫn còn muốn từ ngân tước sĩ tới che chở. Hơn nữa ngân tước giáo hội cũng đã rót vào đến Noe người sinh hoạt các mặt. Bình thường mặc kệ Lý Vương quốc chính sách giá lớn, chính là ngân tước giáo hội sẽ trực tiếp nhúng tay vương thất kế thừa. Dựa theo bình thường nghi thức quy trình, dù sao cũng phải đợi đến ngày 1 tháng 5, thuộc về ngân tước sĩ ngày lễ đến nơi, tân vương mới có thể chính thức đăng cơ, mà hiện giờ còn là đầu mùa xuân tiết trong đó 2 tháng. Chính là người thừa kế đám người cuối cùng đánh cược một lần. Nếu như đến ngày 1 tháng 5 thôi, trả lại không có cái gì đại biến cố. Như vậy chính là đại công chúa Elizabeth làm là đệ nhất thuận vị người thừa kế. Hoàn thành vương vị kế thừa. Nhưng nếu như ở trước đó, bị nàng thay giam Lý Noe vương quốc nếu như xảy ra điều gì đại thay đổi. Hay là chính nàng bên kia ra cái vấn đề lớn gì. Như vậy ngân tước sĩ cuối cùng có thể hay không để cho nàng tới kế thừa vương vị. Vậy cũng liền không nhất định. Trên chân thực này, cũng là tứ vương tử Albert điện hạ bởi vì cùng ngân tước giáo hội quan hệ quá tốt. Mà bị ca ca của hắn các tỷ tỷ gạt bỏ. Chèn ép nguyên nhân, tại mọi người vì đạt được ngân tước giáo hội cuối cùng duy trì hay là trung lập mà chuẩn bị thời. Điểm, người chạy tới cùng trọng tài giao hảo. Sau đó ngươi lúc này công bố, chính mình cũng không nghĩ kế thừa vương vị, chính mình đối với vương vị không có hứng thú, này sẽ có người tin sao? Hiện giờ tại quốc vương tang lễ, đại thần cùng các quý tộc kéo bè kết phái, ấn lợi ích cùng thân duyên cấu thành bất đồng trận doanh, ngồi ở bất đồng địa phương, mà ba vị người thừa kế bên người cũng đều tụ tập lấy không ít người. Bọn họ ngược lại là không có cao giọng đàm tiếu, chỉ là hạ giọng tại thì thầm to nhỏ, cực tiểu âm thanh nghị luận, có thể đám người nhiều lên, ngược lại có thể nghe thấy ông chấm ONG nói nhỏ âm thanh. Có thể tại trung kỳ bọn họ nhập tràng, cả tòa đại sảnh nhưng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bởi vì mang theo trung kỳ cùng Salvatore đi tới, chính là ngân tước sĩ, mọi người thưa thớt đứng lên. Sau đó cung kính hướng ngân tước sĩ xoay người, xoa ngực, hướng tiền bạc gửi lời chào. Các quý tộc, vương thất người thừa kế nhóm, cùng với đám giáo chủ cùng giáo hoàng đồng thanh hướng ngân tước sĩ hành lễ. Lấy tiền bạc danh nghĩa, ta chúc phúc các ngươi. Ngân tước sĩ mỉm cười, hai tay của hắn phân biệt khoác lên Salvatore cùng trung kỳ trên bờ vai. Ngẩng đầu lên phát ra vang dội sáng thanh âm. Mọi người nhao nhao kết thúc hành lễ, ngẩng đầu lên có chút tò mò đánh giá cùng ngân tước sĩ vô cùng thân mật hai người. Trung kỳ cùng Salvatore có thể dự họp quốc vương tang lễ quý tộc. Trên cơ bản đều có tình báo của mình nguyên. Trong bọn họ ít nhất Bát Thành Đô nhận thức Trung Kỳ cùng Salvatore. Còn lại kia hai thành cũng chỉ là không nhận ra Trung Kỳ mà thôi. Nhưng mà bọn họ lại không rõ lắm. Vì sao Ngân Tước Sĩ muốn cùng bọn họ đồng thời xuất hiện? Đây rốt cuộc biểu thị cái gì? Đi thôi, Trung Kỳ. Đúng lúc này, Ngân Tước Sĩ vỗ vỗ Trung Kỳ bờ vai. Trung Kỳ gật gật đầu. Đang lúc mọi người nghi hoặc khó hiểu, thậm chí có chút kinh nghi bất định trong cái nhìn chăm chú, bình tĩnh hướng đi Henry Bát Thế quan tài, vương đô trên không thiên, rất nhanh liền âm hạ xuống. Trời u ám, gió mát quét tại Trung Kỳ dần dần tiếp cận quan tài thời điểm. Tang lễ hiện trường liền đột nhiên bắt đầu trời mưa. Dù sao cũng là tang lễ, các tân khách tùy tùng khẳng định đều là tùy thân mang theo đen cái dù. Đây cũng là một loại lễ tiết. Có chút thời điểm, thậm chí muốn trực tiếp cầu mưa. Dùng cái này tới duy trì một loại nghiêm túc bầu không khí. Những các tùy tùng đó lập tức cho trên chỗ ngồi các quý tộc khởi động cái dù. May mắn động tác của bọn hắn rất nhanh. Tại Trung Kỳ đi đến quan tài bên cạnh thời điểm, kia băng lãnh mưa phùn trong chớp mắt, liền chuyển thành cùng với lôi minh mưa to. Vẻn vẹn chỉ là ngửi được này mưa to hương vị, tự sẽ khiến người kìm lòng không được bảo trì trầm mặc. Trong nội tâm hiện lên một hồi không hiểu, cực kỳ phức tạp áp lực cảm giác, giống như là nắm quyền cúi đầu, nhẫn nại lấy cái gì đồng dạng, hoặc như là tại ngẩng đầu nhìn lên tinh không, thật mong chờ cái gì. Nguyên bản thủ hộ tại quan tài bên cạnh Khải tiên sinh cũng đúng Trung Kỳ gật gật đầu, hướng bên cạnh để cho hai bước. Khải tiên sinh tóc dài đen nhánh rối tung đến eo. Hắn người mặc áo bào trắng, đeo thuần bạch sắc mặt nạ. Trên mặt nạ kia huyết sắc khuôn mặt tươi cười đã biến thành một tên hề khóc mặt. Cần muốn ta giúp ngươi mở ra sao? Khải tiên sinh vi vi xoay người, đối với Trung Kỳ phát ra ôn hòa mà có từ tính thanh âm. Theo động tác của hắn, một đạo vô hình tường ngăn cách tại hai người cùng quan tài phía trên hiển hiện. Trung Kỳ gật gật đầu, cung kính nói, phiền toái ngài, Khải tiên sinh, không có gì, Khải ngắn gọn trả lời đạo hắn đưa tay sờ một chút quan tài. Này quan tài liền như là từ huyền phù thông thuận che đồng dạng, trực tiếp hiện lên một đoạn, sau đó trượt xuống dưới động mở ra, hiển lộ ra Henry Bát Thế kia trương quá mức mặt của tuổi trẻ. Hắn tuy chết đi, nhưng trên người lại ngoài ý muốn không có bao nhiêu tử khí. Khuôn mặt cũng rất đầy đặn, cũng không có sụp đổ hạ xuống. Khí sắc nhìn lên cũng rất tốt, ngoại trừ bộ mặt vô cùng trắng xám, nhìn lên giống như là ngủ rồi đồng dạng, vô cùng an tường. Tại các quý tộc bỗng nhiên biến lớn kinh nghi bất định trong tiếng nghị luận, Trung Kỳ đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm hướng Henry Bát Thế cái trán. Tại hắn tiếp xúc đến Henry Bát Thế thi thể trong chớp mắt, Trung Kỳ trước mắt đột nhiên hiện lên nhất đạo màn sáng. Phát hiện chân lý tàn trương. Điều kiện 1, trước mắt không kiềm giữ xung đột chân lý tàn trang. Điều kiện 2, kiềm giữ hy hữu tinh anh, tử sắc, và trở lên khuôn mô hình. Chân lý hiện ra, sau một khắc, cực kỳ mãnh liệt bạch sắc quang mang. Dẹp An Nam cùng Henry Bát Thế tiếp xúc điểm làm trung tâm, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đó là cực kỳ thần thánh quang huy, chỉ là nhìn chăm chú vào có đạo quang, liền có thể cảm thấy tâm tình yên tĩnh. Có đạo quang ánh các tân khách sắc mặt trắng xám, nhưng ở trận tất cả mọi người lại cũng không cảm giác được này quang chói mắt, chỉ là vô ý thức dừng ở nó. Giống như là bị nó cướp đi thần trí khôi lỗi. Ngoại trừ Ngân Tước Sĩ ra, người ở chỗ này lại có thể giữ lại ý thức, chỉ có Salvatore, Khải tiên sinh cùng Philip vương tử. Trọn vẹn qua nửa phút hơn, có đạo quang mới rốt cục tiêu tán. Như là giấy, lại có ngọc thạch xúc cảm bạch sắc trang sách lơ lửng trên không trung. Ám kim sắc văn tự giống như nước gợn ở trên nó mặt chạy. Mà trên người nó cũng trồi lên nhất đạo màn sáng. Cần trục truyền chi thư. Đệ tam trang. Loại hình. Chân lý tàn trương. 1/6. Chưa hiểu khóa. Còn thừa mảnh vỡ người nắm giữ. 3. Đã hiện ra. 3. Miêu tả. vừa mới đản sinh không lâu sau chân lý tàn trương, tập hợp toàn bộ mảnh vỡ lấy nắm giữ tân quyền hành. Trung Kỳ trầm mặc chạm đến nó, giống như bọt biển huyễn ảnh đồng dạng, nó trực tiếp cứ thế phá toái, trực tiếp dung nhập vào Trung Kỳ trong cơ thể, ngắn ngủi lùi lại qua đi. Trung Kỳ trước mắt nổi lên mấy hàng hoàn toàn mới chữ. Cần trục truyền chi thư. 36. Từ thế giới khác triệu hoán hoặc phân phát chỉ định số lượng người chơi. 80.300. Trước mắt đặc hiệu. 36. Người chơi có thể phục sinh. Công cộng kinh nghiệm trí. 2%. Truyền tống cơ sở. Công cộng kinh nghiệm trí. Có thể đem đẳng cấp không cao tại bản thân người chơi từ bất kỳ con đường bên trong. Từ phó bản bên trong, đề thăng mà đến. Đạt được điểm kinh nghiệm EXP 2%, từ 1%, đề thăng, tồn vào đến công cộng kinh nghiệm ao ở bên trong. Dự trữ tại công cộng kinh nghiệm chỉ có thể phân phối đến tùy ý hảo hữu phương đơn vị. Không giới hạn người chơi. Truyền tống cơ sở, có thể tại không nhỏ tại trung đẳng quy mô thành trấn. Xây dựng truyền tống cơ sở. Người chơi có thể tại bất đồng truyền tống cơ sở bên trong tùy ý truyền tống. Hoặc ở trên sau nghi thức đơn giản một cái đăng ký truyền tống cơ sở. Trước mắt truyền tống tạm không thể vượt qua kết giới. Cho mọi người giới thiệu một chút. Ngân tước sĩ kia thanh âm vang dội. Sau lưng Trung Kỳ vang lên. Vị này chính là Trung Kỳ. Lẫm Đông. Sắp kế vị Lẫm Đông đại công tước. Lão tổ mẫu sở yêu thương hậu đại. Tân đản sinh chân lý chi thư người cầm được tương lai thần minh. Ăn mừng a, các vị, hướng Trung Kỳ các hạ gửi lời chào. Đối với đã chết vương cùng tương lai thần, ngân tước sĩ dõng dạc cất giọng nói. Đổi mới hoàn tất, hôm nay có phần tạp văn. Trước canh một để ta lý một chút suy nghĩ. Cảm mạo đã không sai biệt lắm được rồi. Ngày mai khôi phục canh hai. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.